Nhất mộng nhập luân, chương 94, 94, 4 người suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 94, Hải cung đấu, người quả nhiên có tính toán ở trước. Lâm Thiên Cổ lúc này nhìn về phía bóng tối bên trong ban nãy vừa mới biến mất thân ảnh. Ánh mắt bên trong có huyết mang chợt lóe, lạnh lùng nhìn Hải cung đấu nói, quả nhiên là Hải gia tương lai người cầm quyền. Hắn đối với cái này Hải cung đấu mặc dù có đặc thù nguyên nhân mà chán ghét, nhưng mà cũng đồng thời đối với Hải cung đấu cảm thấy rất e ngại. Kẻ này mặc dù thường thường rất ít nói chuyện, lại hay bày ra một cái cá chết mặt lạnh, nhưng mà không thể không nói kẻ này tâm trí cùng đầu óc là so hắn cao một cái đầu. Cái này còn chưa dùng, kẻ này ở Hải Dương trấn bên trong luôn luôn thích làm một cái sau màn hắc thủ, mà ra ngoài thì lại chỉ thích làm một cái giả chư ăn thịt hổ. Hải Dương trấn bên trong thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng cái này Hải cung đấu so tâm trí người còn chưa có ra đời đâu. Không dám, nghe Lâm Thiên Cổ như vậy đánh giá mình, Hải cung đấu chỉ nhàn nhạt từ chối một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng cái này cẩu đàn tại đua miệng lưỡi. Trái với Lâm Thiên Cổ cùng Hải cung đấu mồm miệng qua lại, bên kia Tô Yên Nhi cùng Hải cung hy lại là im lặng không nói. Bọn hắn hai người cũng không có thời gian ở đó suy nghĩ cái gì cao minh không cao minh, mà là một mực đánh giá cái kia người. Có thể là người nào đâu? Thiên Sơn sơn mạch diện tích cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ Vũ Thanh thành gần một nửa địa vực. Nó xung quanh thì là tiếp xúc lấy mấy cái tiểu trấn, mà mỗi cái tiểu trấn có cùng Thiên Sơn sơn mạch tiếp giáp địa vực thì là liền chịu trách nhiệm quản lý lấy Thiên Sơn sơn mạch một phần địa vực. Mà bọn hắn Hải Dương trấn thì là động dạng cũng có địa vực cùng Thiên Sơn sơn mạch tiếp giáp. Vậy nên, bọn hắn tại Thiên Sơn sơn mạch bên trong đồng dạng có một cái chính mình quản lý địa vực. Mà nơi này thì chính là bọn hắn Hải Dương trấn bên trong phạm vi quản lý một cái khu vực. Người này có thể tại bọn hắn phạm vi quản lý bên trong xuất hiện, hẳn không phải là những cái khác trấn người, mà rất có thể là Hải Dương trấn người. Sở dĩ nói không phải là cái khác trấn người, chính là do Thiên Sơn sơn mạch biên giới giáp giới mỗi nơi đều có canh gác người. Dĩ nhiên, nhưng cái này canh gác cũng chỉ là tại ngoại vi vị trí mà thôi. Thiên Sơn sơn mạch chỗ sâu là sẽ không có người đi quản. Trái với Tô Yên Nhi cùng Hải Cung Hy suy nghĩ, Chu Diệp lại là trong mắt điểm lên một điểm tinh quang. Nhìn cái kia biến mất tại bóng tối bên trong thân ảnh, Chu Diệp trong đầu óc hiện lên một cái thân ảnh, đệ đệ hắn Chu Phàm thân ảnh, đã từng hắn Chu gia thế hệ này ba cái tử nữ hắn Chu Diệp thứ nhất, hắn đệ đệ Chu Phàm thứ hai, còn lại một cái tam muội thì là thứ ba. Nhà hắn ba người thì hắn cùng hắn tam muội được định là Chu gia người gánh đỉnh, còn hắn tam đệ thì bởi vì không biết nguyên nhân mà không thể tu luyện. Bất quá cũng không bởi vậy mà hắn cùng hắn muội muội đối với chính mình đệ đệ ca ca có chút nào khinh thường, ngược lại bọn hắn ba người lại cực kỳ thân thiết. Bọn hắn Chu gia cái khác có thể yếu, nhưng ngược lại tinh thần đoàn kết có thể nói là trước sau như một. Mà nhị đệ hắn Chu Phàm thì là bởi vì không thể tu luyện nguyên nhân ban đầu có chút chán nản, nhưng về sau đó lại là tinh thần mười phần, sau đó trở thành Chu gia một cái cực kỳ quan trọng nhân vật. Vậy nên hắn đối với cái này nhị đệ càng thêm thưởng thức. Chỉ là đoạn thời gian trước, hắn sau khi từ bên ngoài lịch luyện trở về liền nghe đến hắn phụ thân nói rằng hắn đệ đệ bị người tập sát, nhưng bất quá cũng không có chuyện gì, mà ngược lại còn mang về một cái chuyện vui. Mới đầu hắn còn một mặt nghĩ hoặc, nhưng về sau mới biết được hắn nhị đệ chuyện vui chính là có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Chẳng những thế, tốc độ tu luyện còn rất không tệ, không thể so hắn yếu. Vậy là vui mừng bên trong, hắn muốn đi tìm đệ đệ ăn mừng một cái, nhưng lại không có tìm thấy. Hỏi qua về sau mới biết được, hắn đệ đệ là vừa về nhà được mấy hôm liền đến Thiên Sơn sơn mạch lịch luyện rèn luyện. Cũng bởi vậy về sau mới có bọn hắn ở nơi này gặp nhau sự tình. Minh bạch điểm này, một cỗ ngoạn vị ý cười tại hắn trong lòng lúc này hiển hiện. Thông suốt về sau hắn mặt không biểu tình liếc nhìn xung quanh ba nhà mấy cái thiên tài. Bọn hắn bốn người mặc dù có vi diệu quan hệ nhưng mà đối với quan hệ gia tộc lợi ích lại không có như vậy vi diệu. Ngược lại Minh Linh cực kỳ cách Trương.